Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1688, Bát Minh Vi, Bình Định Bắc Khu, những này phi ngư tộc người, trời sinh hai cánh, ở trên không chiến bên trong thân pháp linh hoạt cực điểm, chiếm lợi lớn, sức mạnh của bọn họ tuy rằng không sánh bằng kình sa tộc người, nhưng so với huyền hoàng cao thủ, không chút nào không kém. Trọng yếu nhất, chính là phi ngư tộc người số lượng khổng lồ. Thường thường là mấy chục vây quanh một minh tộc huyền hoàng. Trong nháy mắt liền có mười mấy cây mộc mâu đâm đến. Thế đạo mạnh ác cực kỳ. Trên không trung minh tộc huyền hoàng không chỗ né tránh. Thường thường bị mộc mâu đâm bên trong. Như sau sủi cảo bình thường rơi xuống. Kiếm ngư tộc kiếm thuật sắc bén cực kỳ. Rùa biển tộc phòng hộ năng lực mạnh mẽ vô song. Dựa vào cá mực tộc, hải xà tộc, các loại hải tộc luân phiên tiến công. Ô Kim Thành bên trong hơn 100 vị huyền hoàng. Có thể nào ngăn cản được? Càng không cần phải nói cái kia hơn 1000 vị chỉ có huyền vương cấp thực lực tộc nhân. Càng là vừa đối mặt, liền mất mạng với hải tộc tay. Trên trời cao, đến từ nhân tộc hai đại bí cảnh các trưởng lão. Làm thành một lớn vô cùng vòng tròn, lẫn nhau huyền lực cấu kết, tạo thành một tầng to lớn huyền lực phong ấn, đem Ô Kim Thành chiến trường bao phủ ở bên trong. Bất kỳ minh tộc huyền hoàng nỗ lực lấy bí pháp mà chạy, đều sẽ đánh vào tầng này huyền lực phong ấn bên trên. Nếu như không có ngang nhau con số huyền hoàng cường giả hợp lực xung kích, là không thể nào xông ra tầng này phong ấn. Mà bây giờ Ô Kim Thành bên trong chiến trường, minh tộc huyền hoàng đều là bị băng bó vây khổ chiến. Làm sao có khả năng thu dọn ra một đám cường giả oanh kích phong ấn trận pháp. Vì lẽ đó, lần này Ô Kim Thành bên trong minh tộc các cường giả có chạy đằng trời, nhìn phía dưới kịch liệt chiến đấu. Một đám duy trì trận pháp bí cảnh trường lão, cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Bọn họ phen này mới xem như là chân chính thấy rõ hải tộc tinh nhuệ sức chiến đấu. Các chủng tộc quần lẫn nhau hợp tác. Hải chiến, lục chiến, không chiến đều là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, một đám không thông huyền lực mãng phu có thể có cái gì thành tựu. Hiện tại đã được kiến thức Ô Kim Thành đại chiến sau khi. Bọn họ những kia xem thường tâm tư, tất cả đều cất đi. Đối với hải tộc lực lượng, lại có nhận thức mới. Dần dần, chiến đấu tiến hành được kết thúc. Rất nhiều minh tộc huyền hoàng bị giết. Chỉ có một số ít minh tộc cường giả bị bắt giữ. Trong đó đặc biệt huyền vương cấp minh tộc người chiếm đa số. Thái Ly, xem ra cuộc chiến đấu này đã sắp muốn kết thúc. Người dưới trướng hải tộc tinh nhuệ, xác thực cường hãn. Có điều cũng phải chú ý cho có công người ca ngợi. Để tránh khỏi bọn họ thất vọng lười biếng. Làm quen rồi dũng giả công hội hội trường. Ngự huyền vũ đối với thưởng phạt phương diện. Phi thường trọng thị. Thái Ly hì hì nở nụ cười. Huyền vũ tỷ tỷ yên tâm. Ta đã để kình long nguyên soái thống kê giết địch nhân số. Biểu hiện dũng mãnh. Chiến công lớn lao người. Ta sẽ có điều ban thưởng. Thái Ly nói ban thưởng. Chỉ là ban xuống thần lực chủng tử. Làm cho những hải tộc này tinh nhuệ có sức mạnh mạnh hơn. Đối với những này hung ác hoành bạo hải tộc tới nói, chạy theo sức mạnh là vĩnh viễn không có điểm dừng. Bọn họ lại chịu đến tiên khí ma uy ảnh hưởng, thân thể nhiễu sóng, không cách nào tu luyện huyền công. Như vậy Thái Ly ban xuống thần lực chủng tử, chính là bọn họ thu được ngoài ngạch lực lượng tốt nhất con đường. Hai nữ chính trò cười bên trong, bỗng nhiên hai tên thân cao một trượng kình sa tộc đại hán trước sau đến. Chính là kình long, kình trùng hai tên hải nguyên soái. Ở trong tay bọn họ, còn cầm một người mặc áo bào đen. Tứ chi đứt đoạn minh tộc cường giả. Ồ, này không phải là vừa bắt đầu gọi hàng cái kia minh tộc đỉnh cao huyền hoàng sao? Thái Ly ngạc nhiên nói. Ngự huyền vũ cười nói. Không nghĩ tới. Hai vị hải nguyên soái dĩ nhiên đem minh tộc ở Ô Kim Thành thống lĩnh cấp nhân vật cho bắt giữ. Phen này công lao cũng không nhỏ. Kình Long nguyên soái cùng Kình Trùng nguyên soái đắc ý phi. Thường, Cái này Minh tộc đỉnh cao huyền hoàng, là bọn hắn hai người cộng đồng ra tay, mới bắt sống tới. Vì không cho người này tự sát, Kình Long nguyên soái còn cắt đứt tứ chi của hắn, rời đi cằm của hắn, dùng thần ban cho lực phong bế hắn cả người huyền mạch. Cố ý mang tới Thái Ly trước mặt tranh công, khen ngợi qua Kình Long đẳng nhân sau khi, Ngự Huyền Vũ mở miệng hỏi, ngươi chính là này Ô Kim Thành bên trong Minh tộc thủ lĩnh. Ngươi tên là gì? Người kia cầm bị rời đi, nói không ra lời. Kình Long cười hì hì, thô to tay phải tìm tòi nâng lên một chút, lạc đùng một tiếng vang nhỏ, nhất thời đem người này cầm lần nữa tân trang trên. Ta chính là Minh tộc thống lĩnh Minh Vi. Các ngươi những người này tộc, thừa dịp bộ tộc ta cường giả vẫn còn Huyền Vũ di tích, cư nhiên như thử bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Ta Minh tộc cường giả, sẽ không bỏ qua các ngươi. Minh Vi thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, hắn cầm vẫn như cũ đau nhức, nói chuyện ngữ âm khẩu điều, khó tránh khỏi có chút quái dị. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Buồn cười, chúng ta tộc Minh chủ Hứa Dương, ở Ma Uyên một trận chiến, liền giết 5 cái Minh tộc thế tôn. Cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất tiên chiến thông báo? Ngự Huyền Vũ cười lạnh, cho tới các ngươi Minh tộc thân ở Huyền Vũ di tích những kia thế tôn, cũng không cần làm quá to lớn trông cậy vào. 4 kiếp thế tôn Minh Thạch, 3 kiếp thế tôn Minh Hy, đều chết ở chúng ta nhân tộc Minh chủ Hứa Dương thủ hạ. Còn lại 1x1, 2 kiếp thế tôn, ngươi cho rằng còn có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió? Cái kia Minh Vi thống lĩnh sắc mặt liền lần, rốt cục tỉnh táo lại, oán hận nói rằng, mặc dù như lời ngươi nói, ta Ma Uyên bí cảnh bên trong, ngũ kiếp thế tôn cũng sắp khôi phục toàn bộ thực lực. Đợi được bọn họ xuất quan thời điểm, chính là của các ngươi diệt vong ngày. Bọn họ xuất quan, chỉ ít còn cần thời gian nửa năm. Trong đoạn thời gian này, chúng ta tộc sớm đã đem các ngươi Minh tộc thế lực tiêu diệt không còn. Ngự Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, cho tới nửa năm sau, Minh tộc ngũ kiếp cường giả xuất quan, chúng ta nhân tộc Minh chủ Hứa Dương cũng tự có đối phó biện pháp. Nói tới chỗ này, Ngự Huyền Vũ vung tay lên, một đội người tộc Huyền Vương cường giả cướp bước mà lên, chờ đợi mệnh lệnh, đem người này mang về bí cảnh bên trong, chặt chẽ hỏi cung sau khi, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Ngự Huyền Vũ lạnh lùng nói rằng, những người này tộc Huyền Vương, đối với Ngự Huyền Vũ mệnh lệnh không chút nào suy giảm, lập tức đem Minh Vi thống lĩnh trói buộc lên, mang về bí cảnh. Đại lượng Minh tộc người bị đánh giết, Ô Kim Thành cũng rất nhanh bị cầm hạ xuống. Hải tộc tinh nhuệ, ở Ngự Huyền Vũ mệnh lệnh ra, đều đâu vào đấy địa bắt đầu tìm tòi trong thành, tìm kiếm tàn dư Minh tộc người. Ô Kim Thành công phá, Doanh Châu Bắc khu chiến trường, xem như là đại cục mới định. Ngự Huyền Vũ thở phào một cái, nói rằng, mà Bắc khu chiến trường, là Doanh Châu bên trong, Minh tộc làm hại mãnh liệt nhất chiến khu. Cái khác 3 cái chiến khu, cũng không khó bình định. Thái Ly vui sướng nói rằng, đúng đấy, Huyền Vũ tỷ tỷ rất lợi hại. Người dưới trướng hải tộc tinh anh, mới thật sự là công thần. Ta chỉ là điều hành phái, truyền đạt một ít mệnh lệnh thôi. Ngự Huyền Vũ lắc đầu cười nói, có những này hổ lang chi sư, bất cứ người nào làm thống suất, đều có thể tiêu diệt Doanh Châu Minh tộc. Cũng không thể nói như vậy. Từ chiến tranh vừa bắt đầu đích tình báo chuyện tống, lại tới ven đường trục xuất Minh tộc cường giả, cuối cùng ở Ô Kim Thành bày xuống tiêu diệt trận thế, Huyền Vũ tỷ tỷ không thể không kể công. Thái Ly chơi đùa về chơi đùa, nhìn ra nhưng là dị thường rõ ràng. Hứa Dương nghe nói lần này tin tức, nghĩ đến cũng sẽ rất vui vẻ chứ. Nên, đúng không? Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ u u thở dài, nhìn về phía cái kia Miểu Sa Thiên Không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.